Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 266. Góc truyện audio.com. Sở Vãn Ninh cúi đầu, cảm giác trước mắt ngọn đèn tối xuống, nam nhân lời nói vĩ dư âm vẫn còn bên tai, trong phòng cũng đã yên tĩnh im ắng. Nàng biết rõ Ôn Phượng Miên là cũng định để đi ngủ, nàng biết mình giờ phút này có lẽ ly khai, nhưng là trong lồng ngực viên kia nhảy lên trái tim băng băng lạnh, tựa hồ muốn nàng cả người đều đóng kết thành băng. Nàng rất muốn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào? Nhưng là nàng biết rõ, chỉ sợ cái này hỏi ra lời, cái con kia cũng tìm được người nam nhân kia giống như cười mà không phải cười chào phúng. Nhẹ nhàng mà hít một hơi, Sở Vãn Ninh xoay người, đi vào cửa ra vào, đem đổ mồ hôi ẩm ướt lưng kề sát tại trên vách tường. Vô luận bao lâu, nàng đối mặt người nam nhân kia khẩn trương, cũng không có biện pháp trừ khử. Sở tiểu thư, Ôn gia người hầu đi tới, nhẹ giọng hỏi nàng. Ngài có cái gì phân phó ư? Bởi vì nàng là Ôn Phượng Miên bên người, người Ôn gia trên dưới cũng đúng nàng thập phần khách khí. Sở Vãn Ninh mở mắt ra, nhìn thoáng qua đối phương hòa khí mắt, thấp giọng nói. Giúp ta đính một chút ngày mai đi Dung Thành vé máy bay. Ngừng lại một chút, nàng lại nói. Chỉ hoãn một ngày, đính hậu thiên A, có thể chậm một ngày là một ngày. Khương Tửu phát hiện Ôn Tây Lễ mấy ngày nay, tựa hồ là tâm tình có chút không được tốt. Nàng tuy rằng tâm lớn, nhưng là cũng có thể phát hiện đây là đêm hôm đó, hắn đã khuya sau khi trở về, liền biến thành như vậy. Không biết gặp cái gì phiền lòng sự tình, Ôn Tây Lễ chưa cùng nàng nói, không biết là cái gì bí mật nhỏ. Bất quá, Khương Tửu quyết định, nói cho hắn biết một cái bí mật nhỏ, lại để cho hắn vui cười vui lên. Mùa đông chạng vạng tối, sắc trời luôn ám vô cùng nhanh, 5 giờ không đến, toàn bộ hoàng hôn cũng đã hôn mê. Khương Tửu tắt máy vi tính, duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng dưới lầu nhìn nhìn. Quả nhiên thấy Ôn Tây Lễ chiếc xe kia, lái xe đèn, đang tại cửa ra vào đợi nàng. Thật là nàng dành riêng tài xế. Có một cái Harvard tốt nghiệp lái xe, lại nói tiếp thật đúng là vô cùng có bài diện bộ dạng. Khương Tửu mấp máy môi, vẫn là tiết lộ ra một chút vui vẻ, nàng lấy điện thoại di động ra cho Ôn Tây Lễ phát một cái tin nhắn, nói cho hắn biết rất nhanh xuống, sau đó mang theo bao theo trong văn phòng đi ra. Ôn Tây Lễ cho nàng phát một cái tin nhắn, đêm nay muốn ăn chút gì không? Vẫn là về nhà ăn. Khương Tửu nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay là đáng giá chúc mừng thời gian, một bên ngồi thang máy một bên quay về. Tìm tiểu điểm ăn một bữa a, khi nàng đi vào bên cạnh xe mở cửa thời điểm, Ôn Tây Lễ vừa vặn cho nàng phát một cái tin nhắn. Tốt, trên tay nam nhân điện thoại còn không có buông, quay đầu nhìn về phía nàng, Khương Tửu hướng hắn khoát khoát tay cơ tạm thời phía trên cái kia một cái không đọc tin nhắn. Người đánh chữ cũng quá chậm một chút a, mới vừa lên mạng lưới lục soát một chút phụ cận tiểu điểm. Ôn Tây Lễ thay nàng cột lên dây an toàn, ngữ khí rất ôn nhu. Người có thích ý địa phương sao? Khương Tửu mở chừng hai mắt, đột nhiên vươn tay ôm cổ của hắn, ở hắn trên mặt mổ vài hạ. Ôn Tây Lễ cũng đã thói quen nàng đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, vỗ vỗ cánh tay của nàng, khẽ cười nói. Ta ngược lại là hy vọng ngươi đang ở đây chúng ta phòng ngủ trong phòng thời điểm cũng có thể nhiệt tình như vậy. Hứ, trên giường như vậy trêu chọc hắn, nàng còn có mệnh sống ư, Khương Tửu hào hứng vội vàng nói. Chúng ta hay là đi lần trước nhà kia tiểu điếm A, góc truyện audio.com. Chính là cách có thể chứng kiến thành thị cảnh đêm. Nàng cảm thấy hôm nay nói cho hắn biết bí mật nhỏ, đáng giá tại lộng lẫy nhất cảnh đêm hạ tuyên bố. Ôn Tây Lễ liếc nàng liếc thấy nàng hôm nay tâm tình thoạt nhìn rất tốt, nhẹ nhàng lên tiếng, thay đổi đầu xe, hướng tửu điếm phương hướng chạy tới. Trên đường, Khương Tửu cùng hắn nói chuyện phiếm, người gần nhất, sách thấy thế nào à, Ôn Tây Lễ thản nhiên nói. Sách gì, chính là người gần nhất lên mạng mua cái kia một đống rồi. Khương Tửu giơ lên cái cằm, người cả ngày đang nhìn, Ôn Tây Lễ trầm ngâm một tiếng. Ừ, ta cảm thấy phải ta hiện tại coi như là đi nhận lời mời dục anh chuyên gia, có lẽ cũng có thể đảm nhiệm. Khương Tửu, phốc phốc, một tiếng bật cười, tưởng tượng một chút Ôn Tây Lễ gương mặt lạnh lùng bị một đám phụ nữ có thai bao bọc vây quanh. Vẫn là được rồi, người gương mặt này, đem những cái kia tiểu cô nương dọa sảy thai làm sao bây giờ? Ôn Tây Lễ không quá cao hứng, ta đây khuôn mặt làm sao vậy? Khương Tửu ho nhẹ một tiếng, không có lực tương tác a, nam nhân liếc nàng liếc. Nông cạn, trên đường đi, Khương Tửu cùng hắn đấu võ mồm càng đấu rất vui vẻ. Còn có một đứng có thể đến tiểu điếm, Khương Tửu lấy điện thoại di động ra cho cái kia tiểu điếm quản lý gọi một cú điện thoại, muốn hắn cho nàng lưu ý một chút vị trí tốt nhất. Đèn xanh sáng, Ôn Tây Lễ chậm rãi đã phát động ra xe. Đối diện trong dòng xe cộ, một chiếc màu đen xe con đột nhiên không khống chế được hướng phương hướng của hắn hung ác lao đến. Người đến người đi trên đường, đột nhiên vang lên một mảnh kêu sợ hãi. Khương Tửu đang cúp điện thoại, ngẩng đầu liền thấy được cái kia chiếc gần tải chỉ thước xe con. Cơ hồ là theo bản năng động tác nàng mạnh mà hướng Ôn Tây Lễ nhào tới, tại nam nhân đều không có kịp phản ứng lập tức sẽ đem người giấu tại dưới thân. Oanh, phải một tiếng, thùng xe kịch liệt chấn động một cái chớp mắt, Khương Tử bụng dưới cảm thấy đè ép, nàng có chút khẽ hừ một tiếng, mi tâm nhăn đứng lên. Cũng không phải một cái nghiêm trọng tai nạn xe cộ, Bentley tính năng hài lòng, thậm chí ngay cả kính chắn gió đều không có bị đâm thủng. Ngược lại là đối diện cái kia chiếc đụng tới xe con, toàn bộ cửa sổ thủy tinh đều bị đụng tàn. Tai nạn xe cộ lập tức đại não đều cũng có trong nháy mắt mất trí nhớ trạng thái, mà ngay cả Ôn Tây Lễ cũng không thể ngoại lệ. Bất quá hắn trước hết nhất kịp phản ứng, một chút kéo ra Khương Tửu cầm chặt bờ vai của nàng, nhăn mày hỏi. Người có hay không ở đâu bị thương? Khương Tửu lắc đầu trầm thấp hít một hơi. Ta không sao, không biết cảm nhận được cái gì, nàng chậm rãi nhíu mày cúi đầu xuống, nhìn về phía chân đang lúc. Màu đen ổ váy có màu đỏ vết máu theo nàng chân bên cạnh chảy xuôi xuống, Ôn Tây Lễ theo tầm mắt của nàng xuống, con người đen như mực lỗ kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt giữ tại Khương Tửu trên bờ vai tay thoáng cái nắm chặt. Khương Tửu lúc tỉnh lại, đã tại trong bệnh viện, Ôn Tây Lễ đứng ở bên cửa sổ, đang nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nghe được thanh âm, chậm rãi xoay người lại, đi tới cầm Khương Tửu tay. Người không sao chứ? Khương Tửu nhẹ giọng hỏi. Có hay không ở đâu bị thương? Đang nhìn đến huyết thời điểm, nàng đột nhiên ngất đi thôi, cũng không biết choáng luôn nhiều ít cái giờ đồng hồ. Góc truyện audio.com, Ôn Tây Lễ ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, không biết vì cái gì, nhìn hắn đứng lên là có chút thương tâm. Tuy rằng nét mặt của hắn, thoạt nhìn cùng bình thường không giống. Khương Tửu theo bản năng, nhìn về phía bụng của mình, tuy rằng chỗ đó vốn cũng không có gì khác thường. Ôn Tây Lễ nói khẽ, bác sĩ vừa mới làm cho ngươi kiểm tra. Cũng liền quá trình cấy 7 ngày, vốn là rất dễ dàng mất, rất bình thường. Khương Tửu tiếp lời nói, Ôn Tây Lễ ngước mắt nhìn về phía nàng mặt tái nhợt, nàng tựa hồ tại miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, chẳng qua là trên mặt biểu lộ thoạt nhìn có chút cứng ngắc. 4, 5 hợp, cách trương,